Học viện ác mộng, chương 23, góc truyện audio.com. Âm nhạc tiết tấu ầm ầm chấn động đám đông trong câu lạc bộ đang nhiệt liệt hưởng ứng cuộc sống về đêm, điên cuồng nhảy nhót, vặn eo lắc hông, thập phần náo nhiệt trong một gian phòng VIP tại lầu 2. Lương Thiên Dục ngậm điếu thuốc, một bàn tay hạ xuống bờ vai xích lõa của nam nhân bên cạnh. Nam nhân đó vừa nhìn qua đã biết là nam kỹ, một đôi mị nhãn công nhân xinh đẹp, thân thể không ngừng hướng lên người y cọ cọ ấy ghế salon như vừa bị bạo phong tập kích. Trên mặt đất là mấy chai rượu rỗng không lăn lóc, cách đó không xa còn mấy món quần áo bị cởi ra vất lung tung. Trong không khí hỗn loạn mùi rượu cổ long cùng hương vị tính dao, Lương Thiên Dục quẳng điếu thuốc sang một bên, đẩy ngã nam nhân bên cạnh cũng không cần tiền hí liền trực tiếp tách mông hắn đem phân thân của mình đâm vào qua lại trừ sáp, nam nhân kia cũng không kêu đau, còn thuận theo tốc độ của Lương Thiên Dục. Đãng rên gì, uy kẹp chặt một chút, nới lỏng như vậy làm sao ta muốn làm. Lương Thiên Dục không kiên nhẫn đánh vào mông người dưới thân, khiến nam nhân thuận theo kẹp chặt lại hậu đình nóng ẩm. Đúng vậy, Lương Thiên Dục thiếu gia chính là đang hưởng thụ cuộc sống. Mỹ Sa đọa này, vừa uống rượu vừa vui đùa, dù sao quay về cái nhà kia sẽ chỉ làm y thêm phiền, dù sao y cũng có tiền tiêu xài, dù sao lão sư. Căn bản, không thèm quan tâm tới y, Lương Thiên Dục tâm cứng lại, ngực buồn bực tình yêu tràn đầy trong lòng không có chỗ phát tác đành đem chuyển thành dục vọng nguyên thủy nhất, điên cuồng chảy nước rút. Lão sư, y nhắm mắt kêu to, đem ảo tưởng ngắn ngủi được cùng ái nhân kết hợp trong vô hạn thống khổ cùng vui sướng đạt tới chiều cường. Đinh linh linh đinh linh linh, chiều cường vừa qua, điện thoại của Lương Thiên Dục bỗng đổ chuông cùng với chấn động ở trên mặt bàn thủy tinh lóe lên ánh đèn. Ai dám vào lúc này gọi điện quấy rầy lão tử, y cầm lấy điện thoại nhìn vào, đúng là số của Lâm Giật. Lão sư, sao lại gọi cho y, liệu có phải, đã chịu tha thứ cho y rồi không? Đẩy nam nhân bên cạnh sang một bên, y tâm trạng bất an, bối rối nhấn nút nhận cuộc gọi. Lão sư, Lương Thiên Dục hỏi, trong giọng nói là hỗn loạn ngập ngừng cùng chờ mong, người ở bên kia đầu dây lại cười một tiếng, giọng nam trung trầm thấp mang chút khinh miệt. Âm thanh này là, ngươi đã làm gì lão sư? Tại sao điện thoại của hắn lại nằm trong tay ngươi? Ân, lão sư yêu dấu của ngươi đang nằm bên cạnh ta. Thế nào, bộ dạng khi ngủ của hắn thật đáng yêu. Người nếu không tới đây, ta thật muốn động thủ a. Lương lão sư lướt nhẹ đầu ngón tay tỉ mỉ mơn trớn khuôn mặt tinh tế của Lâm Giật, âm trầm lại ôn nhu nói. Khách sạn Nguyệt Dạ, phòng 302, ta chỉ chờ ngươi 10 phút thôi. Đệ, rắc một tiếng, điện thoại dập máy. Lương Thiên Dục cầm lấy điện thoại, tay không ngừng run rẩy, trong lòng y chưa bao giờ sợ hãi cùng kinh hoàng đến thế, trong một khắc vừa nhận được tin y sợ đến ngơ ngẩn ngồi tại chỗ. Sao lại như vậy, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Tại sao lão sư lại cùng tên hỗn trướng kia ở chung một chỗ? Y rõ ràng đã cùng thầy nói qua người kia không có hảo tâm, rõ ràng đã dặn lão sư không được quá thân cận với gã. Lão sư sao lại có thể không cẩn thận như thế? Sao lại có thể, một đống cảm xúc hỗn tạp trong đầu ép y tới gần hết hơi, nhưng trong một khắc ngắn ngủi này, suy nghĩ của y lại biến thành dị thường trong sáng. Góc truyện audio.com Nhiều hơn nữa trách cứ xem ra cũng kém hơn phần lo lắng đang tràn đầy, nhiều hơn nữa hiểu lầm cùng thương tổn so ra cũng kém hơn chân ái y dành cho Lâm Giật. Kỳ thật tâm tình lo lắng của Lâm Giật hay Lương Thiên Dục dành chi đối phương là như nhau, bọn họ đều là đơn thuần suy nghĩ cho người kia, chỉ là không biết cách hảo hảo thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Y lập tức đứng lên, từ trong ví rút ra một xấp tiền, đối với nam nhân bên cạnh nói. Sau khi kết toán sổ sách phần còn lại cho ngươi, nói xong liền quay đầu chạy. Chân ga đạp hết cỡ, cảnh vật bên đường lao đi vun vút, phảng phất như biến thành một đường thẳng, trong tâm Lương Thiên Dục hiện giờ chỉ một mực hướng về người y yêu nhất. Y cùng lão sư có thể trở về quan hệ tốt đẹp như xưa hay không không quan trọng, quan trọng nhất là y muốn bảo hộ lão sư, không cho y có một tia thương tổn. Lão sư, rầm một tiếng, cửa phòng 302 bị ngươi thô bạo đạp ra, đánh vào vách tường phát ra kịch liệt tiếng vang. Lương lão sư bình thản ung dung, tao nhã đến cực điểm ngồi vắt chân ở ghế salon bên cửa sổ. Lương Thiên Dục lo lắng quét mắt nhìn, lại không thấy được thân ảnh của Lâm Giật. Nói, ngươi đem lão sư giấu đi đâu? Lương Thiên Dục một phát nhấc lên cổ áo đối phương, tức giận hỏi. Ngô, vừa thấy mặt liền hành xử thô bạo cũng quá không thành ý đi, như vậy ta ngược lại không nghĩ đem Lâm lão sư giao trả lại cho ngươi đâu. Lương lão sư không thèm để ý nhún nhún vai, Lương Thiên Dục tức giận siết chặt nắm tay, căm giận buông tay ra. Dục ngươi vẫn như cũ, chưa bao giờ cho người làm ca ca như ta một sắc mặt tốt. Lương lão sư sửa sang lại áo sơ mi của mình, thở dài. Nhưng ta vậy mà còn đi thích ngươi à, đệ. Lương Thiên Dục hơi trố mắt không xác định ý tứ trong lời nói của gã. cửa rắc một tiếng bị nhẹ nhàng đóng lại, Lương lão sư đẩy Lương Thiên Dục dán vào tường, đưa mặt lại sát gần y, nửa thật nửa đùa thưởng thức vẻ mặt bối rối của người đối diện, giống như thưởng thức món đồ chơi yêu thích nhất. Ngươi không cần đùa giỡn ngu ngốc, nhanh lên đem lão sư còn. Lương lão sư tức thì cúi người hôn lên môi y, Lương Thiên Dục kinh hách trừng lớn mắt, sau 3 giây sừng sốt, phản xạ đầu tiên là vung nắm tay lên nhưng Lương lão sư đã đề phòng trước, bắt được nắm tay y ghì lại lên vách tường. Không cần kháng cự ta. Đệ, ngươi cùng lão sư kia rõ ràng không hợp, căn bản không tin tưởng lẫn nhau. Từ khi ngươi lần đầu tiên ra hiện ở trước mặt ta, ta liền nhận định ngươi là của ta. Gã sắp đổ thân, lại bắt lấy được cặp môi kia, nhưng Lương Thiên Dục không ngừng giãy giụa, Lương lão sư thần tình xương lạnh cau chặt mi, phản thủ đem Lương Thiên Dục kéo đến trên giường, hung hăng áp đảo tại dưới người mình. Lương Thiên Hoa, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tâm quính lên, Lương Thiên Dục buột miệng gọi ra cái tên của người y chán ghét nhất. À, Dục, đây là ngươi lần đầu tiên kêu tên của ta. Ngươi biết không, hắn ánh mắt nhộn nhạo phủ sương mù tràn đầy ôn nhu, đầu ngón tay mềm nhẹ quý trọng xoa hai má Lương Thiên Dục. Lương Thiên Dục ánh mắt đông cứng quay đầu cự tuyệt. Lương Thiên Hoa hờn giận tăng thêm lực đạo trong tay, lời nói xoay chuyển âm tàn bén nhọn vang lên. Không nên ép ta cứng rắn, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp lại lão sư của ngươi sao? Nghe vậy, Lương Thiên Dục tâm cả kinh, cả người cứng ngắc, y khuất nhục không cam lòng nắm chặt tay, nhắm mắt lại ở cuối cùng một khắc vô lực hạ xuống tay của mình. Gocchuyenaudio.com. Không quan hệ, vì lão sư kỳ thật chính mình bị gì cũng không sao hết. Lương Thiên Hoa xem Lương Thiên Dục thuận theo nhắm mắt lại, thỏa mãn chuẩn bị cởi bỏ cúc áo sơ mi của y, nhưng cạch một tiếng, thân ảnh không nên tỉnh lại nhất lúc này lại xuất hiện, Lâm Dật sững sờ ở cửa, nhất thời như là bị sét đánh vào đầu, thần tình khó có thể tin. Lương Thiên Hoa, Lương Thiên Dục, Hoa Dục tập đoàn, các ngươi là, huynh đệ. Trong nháy mắt toàn bộ những khúc mắc mơ hồ trước giờ đều hiện lên, hết thảy tựa hồ cũng đều được giải thích. Khách chương.